Bạn đang nghe chương trình đọc truyện dài kỳ được phát sóng trực tiếp tại website truyện.enterplus. Hôm nay, Enterplus xin gửi tới các bạn chương 5 của tác phẩm Nói là anh nhớ em đi của tác giả Phan Anh. Mời các bạn đón nghe. Khi người ta yêu ai đó, họ sẽ biến người mình yêu thành cái rốn của vũ trụ. Quán bé tẹo chỉ đủ xếp mấy chiếc thùng gỗ thô kệch xù xì thay cho bàn ghế. Mỗi bàn có một chiếc guitar. Đồ uống thì không có gì khác ngoài cà phê và bia. Ánh sáng được xem như là thứ xa xỉ. Những bức chân dung của Che Guevara treo la liệt. Tường cáo bẩn và được tô đầy ngẫu hứng bằng những vết vữa bong loang lổ hay những ký hiệu nham nhở mà không phải ai cũng có đủ khả năng để thẩm định tính nghệ thuật của chúng. Khách có thể đứng hoặc ngồi ở bất cứ đâu tùy thích, thậm chí có thể để lại dấu ấn của mình bằng cách ký tên, viết hoặc vẽ lên tường, bất cứ điều gì mà mình muốn. Chỉ có một thứ âm nhạc duy nhất được phép chơi ở đây, đó là rock. Đó là những cảm nhận đầu tiên của fan về lóc cóc quán quen thuộc của Nghi. Đôi lúc, anh cũng tự lấy làm lạ vì sao cái quán cà phê nhờ chuyện chơi nhạc rock này lại có thể tồn tại được giữa đầy rẫy những cái quán cà phê sang trọng của chốn Sài Thành. Người ta có thể tìm kiếm điều gì ở đây chứ? Nhạc nhẽo thì như tra tấn, mỗi khi cần nói chuyện thì hét lên, không gian thì ẩm thấp và nhảy nhụa khói thuốc lá. Ấy vậy mà gần như tuần nào anh cũng đến đây ít nhất là một lần. Hay nói một cách trung thực thì tuần nào anh cũng bị buộc phải tới đây một lần vì Nghi là khách ruột của quán. Nghi tới để sống với thứ tôn giáo âm nhạc của đời mình. Còn Phan chỉ buộc phải đến để ngắm từng cái đầu giật lắc liên hồi, để chịu đựng cuộc thi gào thét giữa dàn loa thùng to và đám khách quá khích quen thuộc, như thể đó là bản năng sống của họ. Cuối cùng, Phan thể hiện sự phản kháng một cách yếu ớt bằng cách gục đầu xuống bàn và ngủ, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của tất cả các nhân mạng trong quán. Thật kỳ lạ, ngay cả đến Phan cũng chịu. Không hiểu sao mình có thể ngủ được giữa những tiếng nhạc đập như tiếng rít của động cơ máy bay phản lực như vậy. Anh không thích rock, anh đến đây để làm gì? Anh chàng chủ quán có cái đầu chọc hét vào tai Phan. Nếu cậu không thích tôi thì cậu có thể cấm tôi đến đây được không? Dĩ nhiên là không. Anh có quyền tới đây khi nào anh thích. Nhưng nói thật là em không khuyến khích những khách hàng không thích rock tới đây. Buồn nhỉ, giá mà cậu có thể cấm tôi tới đây, hoặc cấm Nghi xách theo một gã anti-rock tới đây, làm phiền không khí của quán thì hay biết mấy. Anh chìa tay ra. Phan, em là Khoa, nghe chị Nghi nói với anh mấy lần rồi. Thú nhận với anh một bí mật nhé. Trước đây em cũng ghét rock lắm, nhưng rồi... Đừng tiếc nuối quá khứ chứ. Ngược lại đấy. Khoa cười to. Thôi, em quay lại với công việc của em đây. Anh chàng chủ quán chạy vội đến bên quầy thay một đĩa nhạc mới. Đây là bài hát đặc biệt dành cho Nghi. Chúng ta hãy cùng dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho Nghi và tình yêu tuyệt đối của chị ấy. Đám khách khứa trong quán bắt đầu vỗ tay, huýt sáo và đập bàn ầm ầm. Dành cho Nghi và tình yêu của chị ấy. From the waters that keep them apart. Em nhớ anh quá, Ren của em ạ. Nghi ôm chầm lấy Phan, miệng hát và tay siết chặt cổ anh, miệng cô lẩm bẩm hát. Một lúc sau, bà em hát lúc nãy tên gì? Phan hỏi Nghi khi cả hai chạy xe về nhà. Anh chẳng biết gì về những bài hát, nhưng qua những gì cô ấy biểu hiện, Phan đoán nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với Nghi. Anh chưa từng thấy cô tỏ ra yếu đuối như vậy bao giờ. Asylum Hymn của Camelot, cô đáp. Bản rock ballad duy nhất được phép chơi tại lóc cóc quán và là bài hát dành cho Ren của em. Ren, cái tên chẳng xa lạ với anh một chút nào. Phan đã phải làm quen với anh chàng, bạn trai thủy thủ con lai Nhật của Nghi ngay từ ngày đầu tiên anh đặt chân vào nhà cô. Hóa ra, cái anh chàng trên tấm poster ấy chẳng phải là một tay rocker như anh đã lầm tưởng, mà đó chính là anh chàng. Mà lắm lúc, cô làm anh phát cáu lên bởi những ngôn ngữ xỉ chung rất riêng của mình. Thay vì đặt Ren làm động từ như những người xỉ chung, cô dùng anh làm chủ ngữ. Ngày xưa, Ren thế này, ngày trước, Ren thế kia. Ren thường làm cho em cái mà, Ren thường nói với em cái kia. Đúng là khi người ta yêu ai đó, họ sẽ biến người mình yêu thành cái rốn của vũ trụ. Ban đầu thì Phan cũng nghĩ rằng Ren là một anh chàng may mắn, nhưng sau đó anh nhanh chóng rút lại suy nghĩ của mình. Chỉ cần hắt xì vì Nghi nhắc tới thôi cũng đủ khiến anh ta mệt chết rồi. Ai lại thích điều đó ấy nhỉ? Cả hai về tới nhà thì Dan đang chuẩn bị đi. Tờ giấy ghi chú của Dan đang viết dở, nói rằng cô bé sẽ tới nhà bạn để làm tiểu luận và có thể sẽ ở lại đó luôn. Cô phải nộp trước thứ bảy tuần này mà trong đầu vẫn chưa có một ý tưởng nào cho bài luận cả. Theo thói quen, Nghi với tay bấm nút play của dàn CD rồi kéo Dan lại phía mình. Nhớ là chị để ủng trong ví của em nhé, Nghi thì thầm vào tai em gái khi Dan bước ra khỏi nhà, rồi ra vẻ nghiêm nghị trước ánh mắt bất mãn thấy rõ của Dan. Có mà không cần, còn hơn cần mà không có, đề phòng vẫn hơn, dù sao em cũng lớn rồi đấy. Thôi nào, anh không thấy là nó đã lớn rồi à, 20 tuổi rồi đấy. Nghi thụi một cú vào bụng Phan khi anh nhìn cô với ánh mắt ra vẻ rất kinh khủng. Anh đừng làm ra vẻ trai ngoan thế, anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, em biết thừa. Nếu anh chưa từng ngủ với gái trước năm anh 18 tuổi, em cùi. Phan nhún vai, anh nói với cô rằng anh cần thư giãn một chút với bồn tắm. Và anh yêu cầu Nghi cho anh được yên ổn trong vòng 30 phút. Phan nghĩ điều đó hẳn không phải là một yêu cầu quá đáng. Cô cũng nhún vai đồng ý, rồi đưa tay ra bấm nút stop của dàn CD. Bản Destroy của Vindy bất chợt im lặng trong sự tiếc nuối. Trời đổ mưa lúc nửa đêm. Thật lạ, đây hẳn là một chút lãng đãng của ông trời, bởi còn mấy tháng nữa thì Sài Gòn mới tới mùa mưa. Phan kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp cộp bên ngoài. Mưa ở Sài Gòn cũng khác, không giả dích như mưa Háng Ba ở Hà Thành. Anh ôm em ngủ nhé, Nghi mở cửa phòng anh ra rồi chui tọt vào chiếc chăn mỏng của anh đang đắp hờ trước khi anh kịp đưa ra ý kiến của mình. Trời đang mưa, Dan đi vắng và em cũng không thể ngủ nếu không có ai đó ôm em mỗi khi trời mưa. Ôi trời, anh đang nuy đấy à? Phan bối rối, mỗi khi được ngủ một mình, anh thường thích để mình thoải mái một chút ấy mà. Được ngủ một mình, nghĩa là ở Hà Nội anh thường ngủ hai mình lắm hả? Bậy nào, thế đi. Cô nhìn anh vẻ danh mãnh. Không phải là anh đang ở một mình đấy chứ? Một mình thì anh đang một mình đây, giờ thêm em nữa là hai mình. Đừng có giả vờ ngây thơ với em chứ. Anh thừa hiểu ý nghĩa của câu một mình mà. Em làm anh mất hứng à? Điên, anh không thích cái kiểu đó. Vậy sao? Em biết thừa bọn đàn ông các anh, mỗi khi một mình lại nghĩ đến một cô nàng bốc lửa nào đó. Thú nhận đi, không phải anh đang nghĩ đến em đấy chứ? Điên quá đấy, nhìn lại mặt hàng đi, Em định nghĩa thế nào là bốc lửa hả? Ok, cứ cho là không phải em đi. Vậy anh đang nghĩ đến ai nào? Em trùm mềm lại cho anh mặc đồ vào và bớt điên đi. Khói. Nhi đứng dậy, thò tay vào hốc tủ, lấy ra một cây nến, thắp nó lên, cắm vào bậu cửa sổ. Ánh sáng le lói của cây nến tiết lộ cho Phan biết vì sao cửa sổ phòng Nhi trước kia lại có đầy những hoa sáp. Cô xoa tay, vẻ hài lòng rồi quay trở lại giường, chèn cái gối ôm giữa hai người. Anh một bên và em một bên, tối nay đừng có loạng quạng mà sang em đấy nhé. Anh mới phải là người nói câu đó chứ. Phan kéo chăn, đắp lên ngực mình một lần nữa. Hy vọng là anh sẽ vẫn còn nguyên vẹn cho tới sớm mai. Tự tin thế hớn, cô làm bộ dùng mình. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Nhưng liệu em có thể tắt cây nến đi không? Sáng quá. Không được. Chẳng ai lại tắt đi ngọn đèn hải đăng trong đêm cả. Các bạn vừa nghe xong chương 5 của tác phẩm Nói là Anh Nhớ Em Đi của tác giả Phan Anh, được thực hiện bởi nhóm làm truyện audio trên trang truyện truyện.enterplus.org. Xin cảm ơn và mời các bạn lắng nghe tiếp phần sau.